Chương 2447, hôn lễ ngoài lề. Cuối cùng, một đám người dĩ nhiên là ngoan ngoãn ở trong gờ giúp nói lấy chúc mừng, hơn nữa tha thiết mà tỏ vẻ không cần tổ chức như thế nhiều trận phiền toái như vậy, bọn họ nhất định sẽ đi Hoa Quốc tham gia hôn lễ, hơn nữa mang theo tiền quà. Tiếp theo chính là hôn lễ đủ loại chuẩn bị. Diệp Hoàn Hoàn theo Hoa Quốc Kim Đô Bích Hải biệt thự xuất giá, hôn lễ ngày đó áo cưới định hai bộ, một bộ màu đỏ áo dài, một bộ bạch sắc áo cưới. Phù dâu là Giang Yên Nhiên, Thu Thủy, Hải Đường, Mở Đờ Xạ, Phu Dê bên kia là Lâm Quyết, Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên, Tạ Chiết Chi. Diệp Hoàn Hoàn là từ biệt thự Kim Đô Bích Hải xuất giá, sáng sớm mấy cái phù dâu liền phụng bồi Diệp Hoàn Hoàn bắt đầu trang điểm, sau đó, rất nhanh liền đến rước dâu thời gian, ngoài phòng chuyển tới náo nhiệt tâm thanh. Thu Thủy nghiêng đầu hướng về ngoài cửa sổ nhìn một cái, khắc, Tiểu Phong. Đem Độc Lập Châu những tên kia mời tới Hoa Quốc tới thật sự không biết có vấn đề sao. Diệp Hoàn Hoàn như mày, có vấn đề gì? Thu Thủy bất đắc dĩ nói, nhờ cậy Tiểu Phong Phong, những người này một cái hai cái giá trị vũ lực đều cao như vậy, tùy tiện một cái đặt ở Hoa Quốc đều có thể là tiền, như vậy nhiều đặt chung một chỗ, nếu là ổn nào ai đè ép được Diệp Hoàn Hoàn lồ bầu, hẳn là sẽ không chứ. Một bên Hải Đường cười nói, chỉ... sợ hôm nay Tu La chủ là không dễ dàng như vậy. Vào cửa Mở Đờ Xạ nháy mắt một cái, chế nhạo nói, tiểu sư muội nhà ta tự nhiên không phải là dễ cưới như vậy, đây cũng là một loại khảo nghiệm nha. Đúng rồi, Hoa Quốc có phải hay không là còn có tập tục muốn giấu giày cô dâu? Giang Yên Nhiên vội mở miệng, đúng vậy đúng, ta đang suy nghĩ hương cái nào giấu kỹ đây. Lúc này, Hải Đường xấu mở miệng cười, ta có biện pháp, bảo quản chú rể bọn họ tuyệt đối không tìm được ta, có thế là làm qua công khóa. Giang Yên Nhiên tò mò hỏi, ngươi chuẩn bị đặt ở thì sao? Hải Đường đem váy vẩy một cái, trói trên đùi ta, ta con miệng nó xem ai có thể tìm tới. Thu Thủy cười nghiêng ngã, ha ha ha ha ha ha, ngươi cũng quá âm hiểm đi, một con khác cho ta, ta tới trói. Giang Yên Nhiên ở bên cạnh quả thật là nhìn đến một mặt nhìn má than thở, chuyện này ai đây có thể tìm được. Các Diệp Hoàn Hoàn sạm mặt lại mà nhìn lấy nhà mình hai phụ dâu, nói thẳng đi, hai người các ngươi có phải hay không là căn bản liền không muốn ta gả cùng. Lúc đó, ngoài cửa chính biệt thự, Tư Dạ Hàn rước dâu đoàn xe đã đến. Tư Dạ Hàn người mặc cao cấp chế tác riêng Âu phục, ngực chớ chú rể ngực hoa, chân thon dài theo bên trong xe cất bước xuống. Làm nam nhân xuống xe xuất hiện tại cánh cửa trong nháy mắt, đối diện chặn ở đó tất cả mọi người cơ hồ tất cả đều theo bản năng mà hít vào một ngụm khí lạnh. Rời ạ, hôm nay Tu La chủ nhan trị có phải hay không là có chút nghịch thiên, thực sự là điên đảo chúng sinh á, chật chật khó trách minh chủ chúng ta bị ăn đến si tờ sao đấy. Alo, tỉnh táo đừng quên chúng ta chính sự. Đúng đúng đúng, chúng ta hôm nay nhưng là có trọng yếu nhiệm vụ trên người, vì vậy một đám người quả quyết ngăn ở trước cửa. Tư Dạ Hàn một bên, Lâm Khuyết nhìn lấy cánh cửa cái kia đông nghịt một đám người, nuốt nước miếng, cửu ca, ta làm sao không hiểu có loại dự cảm bất tường. Sự thật chứng minh Lâm Khuyết dự cảm cũng là tương đối đúng. Làm Tư Dạ Hàn mang theo hắn phu dê đoàn từ trên xe bước xuống sau, đối mặt chính là Diệp Mộ Phàm, muốn kết hôn em gái ta, trước qua ta ải này cung húc khí thế hung hăng mang theo Lạc Thần, Hàn Tiện Vũ Phí Dương, Giang Yên Nhiên, đám người sở phòng, muốn kết hôn Diệp ca ca ta, trước tiên cần phải qua chúng ta ải này bắt đầu mang theo Thất Tinh, Phó Minh Hy, Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão mọi người. Muốn cùng nhà ta minh chủ thành thân, trước qua chúng ta ải này Thẩm Thiên Trần. Mang theo một đám mướn tới lính đánh thuê cao thủ, muốn kết hôn vô ưu nữ thần ta, đánh trước thắng ta người lại nói. Dịch Linh Quân một mặt mỉm cười, ai, dù sao ta chỉ có như vậy một cái con gái bà bối, muốn kết hôn con gái ta, vẫn là phải tiếp nhận một chút khảo nghiệm. Tư Dạ Hàn, Tạ Chiết Chi nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn tâm kia càng ngày càng đen, cười khẽ một tiếng, A Cửu. Vợ của ngươi thân phận này có phải hay không là hơi nhiều? Giang Ly Hận khỏe miệng hơi rút ra, chẳng qua là hơi nhiều hắn độ. Khó kết hôn lần này, phỏng chừng có thể so với người ta 100 lần. Ta là làm nghiệp gì sẽ đồng ý cho ngươi làm phu dê? Tạ Thiên Xuyên than thở, làm sao bây giờ đối phương người đông thế mạnh, cảm giác không đánh lại à?